Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Quỷ Tướng Thanh Độ 4, đem Du Hoàng Roi thu vào túi càn khôn. Ngọc Tế quay đầu xem Quỷ Vương, bên kia hiểm địa có thể hay không có Du Hoàng thi thể. Hoặc là còn có đệ nhị quỷ tướng vũ khí. Đệ nhị quỷ tướng gọi là gì? Nếu như vậy bọn họ tới này một chuyến cấm địa liền mau đem quỷ tướng nhóm đều thu thập thành công. Liền có thể triệu hoán nhà hắn quỷ vương quỷ thân, như vậy tưởng tượng. Ngọc Tế cảm thấy có chút điểm nhi tiểu hưng phấn, quỷ vương bật cười. Bên kia hiểm địa ta tra xét qua, là hiểm trở núi cao, cùng với tự nhiên hình thành nơi hiểm yếu. Không có bất luận cái gì trận pháp, cũng không có ta quen thuộc hơi thở, Ngọc Tế nghĩ nghĩ. Cũng hảo, có Du Hoàng roi, liền có thể tìm được Du Hoàng thi thể, Ngọc Tế. Hiện tại chúng ta có Thanh Độ thi thể, chúng ta trực tiếp hạ liền cửu u đem Thanh Độ tiếp ra tới. Cấp cầm tay bọn họ một kinh hỉ, còn có thể mang theo Thanh Độ đi tìm Du Hoàng, Quỷ Vương. Có thể, Quỷ Vương huy tay áo. Dùng quỷ lực quấn lấy Ngọc Tế, sao lúc này đây? Quỷ Vương trực tiếp mang theo Ngọc Tế, Tiểu Long cùng Vạn Yêu Võng Hạ tới rồi cửu u tháp bên cạnh, tới rồi cửu u chỗ sâu trong. Ngọc Tế đãi ở quỷ lực hình thành phao phao, Quỷ Vương tắc mang theo Thanh Độ xác chết tới gần cửu u tháp, Ngọc Tế đứng ở quỷ lực phao phao nhìn. Quanh cửu u một mảnh đen nhánh. Cái loại này hắc là khai thiên nhãn lúc sau cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì hắc cửu u trong vòng. Đen nhánh, nhưng là cửu u tháp thượng có đạo ngô bố trí xuống dưới phong ấn. Phong ấn đường cong phiếm nhàn nhạt quang, phác họa ra cửu u tháp bộ dáng trước mấy tầng phong ấn đường cong ảm đạm không ánh sáng. Những cái đó là bị quỷ vương phá hư phong ấn cửu u tháp rất cao. Mỗi một tầng đều có 5-6 mễ cửu u tháp tháp bút máy ngòi ống thẳng chiều hạ. Thẳng tắp hướng về phía quỷ vương nơi cửu u điện, cửu u tháp tháp tiêm thượng có một đạo nhàn nhạt ánh sáng kéo dài ra tới. Trực tiếp liên tiếp ở quỷ vương nơi cửu u điện thượng cái kia tuyến. Đại khái ước chừng chính là liên tiếp cửu u tháp cùng cửu u điện phong ấn. Là làm quỷ vương không dám cường ngạnh phá vỡ phong ấn nơi, quỷ vương ở cửu u tùy ý đạp bộ. Thực mau liền đến cửu u tháp tầng thứ 6 bên cạnh. Này một tầng là đệ tứ quỷ tướng Thanh Độ nơi tháp tầng, quỷ vương duỗi tay ấn thượng cửu u tháp. Phong ấn, phiếm nhẹ nhẹ kim quang tia chớp từ quỷ vương lòng bàn tay toát ra tới. Dọc theo phong ấn đường cong bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi, Ngọc Tế nhìn đến tia chớp nơi đi qua lập. Lòe điện quang lóa mắt, chiếu sáng quỷ vương tuấn Mỹ sườn mặt đều nói nghiêm túc trung nam nhân sườn mặt nhất soái. Ngọc Tế nhìn quỷ vương nghiêm túc sườn mặt, tim đập ra tốc quỷ vương con rối chi thân chỉ có thể thừa nhận quỷ vương toàn bộ thực lực một phần. 3. Cửu u tháp thượng phong ấn năng lượng theo thứ tự tăng lên, quỷ vương 1/3 lực lượng phá 4. Tầng dưới phong ấn tạm được. Lại hướng lên trên liền có chút chậm, yêu cầu Tiểu Long trợ giúp hiện tại quỷ vương hồn thể ra phong ấn. Có thể phát huy quỷ vương thực lực 100%, quỷ vương bắt tay phóng đi lên không trong chốc lát, phong ấn đường cong liền ảm đạm một nửa cửu u tháp tầng thứ 6 nội. Thân xuyên màu xám nhạt áo gấm nam nhân đứng lên, xoay người hướng cửu u tháp lối vào đi, nam nhân dáng người hân trường. Động tác yêu nhã. Tóc đen bị đơn giản dây buộc tóc thúc rũ ở phía sau trên lưng. Theo nam nhân cất bước mà có quy luật đong đưa, nam nhân vài bước liền đến cửu u tháp nhập khẩu cửu. U tháp nhập khẩu là một phiến môn hình dạng, nam nhân nhìn giống như mặt nước giống nhau dao. Động môn, duỗi tay phải ngón trỏ đầu ngón tay. Điểm ở sóng gợn phía trên, theo sau. Nam nhân lại nhanh chóng điểm ở mặt khác điểm thượng, nam nhân ngón tay nhanh như tia chớp. Thực mau liền sóng gợn trên mặt điểm ra 8 điểm, nam nhân 5 ngón tay khép lại hóa trường, nhẹ nhàng đẩy, phong ấn ngoại, Thanh Độ xác chết trong tay cầm chấp nguyệt kiếm đột nhiên thấp minh lên. Còn ong ong chấn động, quỷ vương nhướng mày, chỉ thấy cửu u tháp môn vị trí đột nhiên vỡ vụn. Một người mặc áo gấm thanh niên từ cửu u tháp phong ấn một bước bán ra. đứng ở quỷ vương trước người, thanh niên ngũ quan tuấn tú. Giữa mày lộ ra hơi thở văn hóa, thanh niên quỳ một gối. Mà tướng Thanh Độ, tham kiến vương, quỷ vương, đứng dậy, Thanh Độ mới vừa đứng lên, quỷ vương huy tay áo. Thanh Độ hồn thể đã bị quỷ vương cấp ném vào Thanh Độ xác chết, thói quen hồn thể Thanh Độ. Cảm thấy chính mình vào cái thân xác, có chút không thói quen, quỷ vương nghiêng người một lóng tay ngọc tế. Ta tức phụ nhi, một lóng tay tiểu long, ta nhi tử tham kiến vương hậu, Thanh Độ theo bản năng đi quỳ lại, kết quả thích ứng không có. Trọng lượng hồn thể mới vừa tiến vào xác chết, Thanh Độ tay chân còn có chút không phối hợp. Hơi kém đem chính mình vướng ngã, Thanh Độ, ngoặc kép, ngọc tế, không cần quỳ lại, bằng không diện bích, Thanh Độ một đốn, là tiểu long ủy khuất ba ba, không, không ai chú ý tới nó sao? Vạn yêu võng lập tức tới gần tiểu long, có, ta, sao nhận được Thanh Độ, ngọc tế cùng quỷ vương lập tức từ cửu u chỗ sâu trong phản hồi đến nhân tộc cấm điện trở về cấm địa. Ngọc Tế liền lấy ra Du Hoàng Lưu Hỏa, Du Hoàng là chiến tướng. Lưu Hỏa lực lượng bị rút ra không nhiều lắm, hơi thở còn thực nùng liệt, có thể dùng lôi kéo phù, Ngọc Tế nhảy ra lôi kéo phù. Niệm ra chú ngữ liền dán ở roi thượng, roi không hề phản ứng, Ngọc Tế đổi một lá bùa. Tiếp tục niệm chú, sau đó đem bốc cháy lên lá bùa dán ở Lưu Hỏa roi thượng, biết lá bùa thiêu đốt xong. Vẫn là không có chút nào phản ứng, Ngọc Tế lặp đi lặp lại nếm thử ba lần. Rồi như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, Ngọc Tế dừng lại, nhíu mày, quỷ vương. Đại khái là ngăn cách hơi thở, Ngọc Tế, ngăn cách, quỷ vương, có lẽ là nhân tộc cấm địa cái này hoàn cảnh che chắn ngoại tại hơi thở. Lại hoặc là Du Hoàng thân thể ở một cái bị phong ấn hơi thở trận pháp nội, Ngọc Tế. Chúng ta trước đi ra ngoài thử xem mơ siêu, nếu bọn họ đi ra ngoài vẫn là như vậy. Đó chính là Du Hoàng thi thể bị ngăn cách cung điện nơi vị trí là một cái thật lớn hố sâu. Trên bản đồ thượng xem, nơi này đã là cấm địa hiểm địa nhất nội sườn, Ngọc Tế cùng quỷ vương lại hướng trong đi rồi một đoạn. Thời gian, không có bất luận cái gì phát hiện, liền trở về phản hồi đến mộ địa bên cạnh. Ngọc Tế không yên tâm, mang theo quỷ vương cùng Thanh Độ lại hướng một khắc sườn hiểm địa dạo qua một vòng, xác nhận không? Có quỷ tướng xác chết sao? Ngọc Tế mang theo quỷ vương cùng Thanh Độ, từ nhân chủ thí luyện nơi xuyên qua trở thành người lúc sau. Nhân chủ thí luyện nơi đối với Ngọc Tế tới nói giống như là một cái thông đạo. Không có khảo nghiệm, không có ngăn trở, nhẹ nhàng. Ngọc Tế cùng quỷ vương đi tới nhân chủ thí luyện nơi trước đại môn, ra cửa trước. Ngọc Tế thay đổi thân quần áo, quỷ vương vuốt cằm. Nhìn Ngọc Tế quần áo cùng kiểu tóc, sau đó lại nhìn chính mình xiêm y, sao nhân tộc thí luyện nơi trước đại môn bậc thang. Miêu ương hóa thành mèo đen ngồi xổm ngồi ở thứ 90 cửu giai bậc thang. Đang cùng bên người Thạch Nhạc nói chuyện, miêu ương. Ngươi nói Tây Nam phương hướng cũng xuất hiện một cấp bậc chỉ ở sau không hóa cốt hung thi. Cái này hung thi thực hung ác, nhanh nhạy đại sư trong lúc nhất thời không khống chế được. Thạch Nhạc gật đầu, ta thực tổ sư ra tới phía trước vừa lúc nghe thấy cái này tin tức. Hy vọng Ngọc ca cùng Nam thần đừng ở thí luyện lâu lắm mơ siêu hung thi khởi. Yêu tộc cùng minh giới tạm thời không có uy hiếp, nhưng chúng ta nơi này đã bắt đầu rối loạn. Nhân giới không thể không có nhân chủ trì đại cục, miêu ương. Yên tâm, Ngọc tiểu tế thực lực ngươi rõ ràng. Nhân chủ thí luyện, với hắn mà nói rất đơn giản, miêu ương một câu còn chưa nói xong. Liền nhìn đến nhân chủ thí luyện nơi đại môn chậm rãi mở ra, Ngọc Tế một thân thoải mái thanh tân. Màu trắng hưu nhàn vận động trang, một bước bán ra, đứng ở ánh mặt trời dưới. Ngọc Tế ngày thường đen nhánh đồng tử. Ở ánh sáng hạ phiếm nhàn nhạt kim hoàng sắc, Ngọc Tế đĩnh bạt mà đứng khi. Trên người thiếu một phần bừa bãi, nhiều một phần thượng vị giả uy áp, nhân chủ Ngọc Tế, Ngọc Tế bên cạnh người đi theo cái thân hình. Cao lớn nam nhân so Ngọc Tế muốn cao thượng mười mấy cm. Một đầu thoải mái thanh tân tóc mái, Ăn mặc cùng Ngọc Tế đồng dạng hình thức vận động trang, có lẽ là thí luyện ở ngoài dương quang có. Chút chói mắt, nam nhân hơi hơi híp mắt, tư thái có chút lười biếng. Kia một phần gãi đúng chỗ ngứa lười biếng, che giấu trên người hắn sinh ra đã có sẵn quý khí cùng khí phách. Nam nhân nhìn đến Miêu Ương. Chào hỏi, Miêu Ương đột nhiên tạc mau, quỷ vương ra tới. Lại nhìn kỹ, Miêu Ương nhìn đến quỷ vương dưới chân không có bóng dáng. Hẳn là quỷ vương chính là hồn thể, Miêu Ương nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miêu Ương liền nghe thấy bên cạnh chính là Thạch Nhạc kinh ngạc kêu. Quỷ tương, Miêu Ương vèo ngẩng đầu, nhìn đến Ngọc Tế cùng quỷ vương phía sau đi theo một người mặc áo gấm mảnh khảnh nam nhân. Mặt mày ôn tuấn, một thân phong nhã, nghe được Thạch Nhạc kinh hô. Nam nhân đối Thạch Nhạc cười cười, không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi hảo, ta là Thanh Độ, vương đệ tứ Demersiu. Thạch Nhạc cá con mổ thóc tựa gật đầu. Ta biết, Thanh Độ tương ngươi hảo. Ta kêu Thạch Nhạc, Khổng Âm phái đệ tử. Thạch Nhạc cùng Thanh Độ trông thấy mặt liền tự giới thiệu thương. Ngọc Tế đều không kịp giới thiệu. Chờ hai người nói xong, Ngọc Tế chỉ vào Miêu Ương, hướng Thanh Độ giới thiệu nói. Đây là Miêu Ương, thông linh mèo đen tộc trường, yêu tộc đại trưởng lão. Thanh Độ mỉm cười. Miêu trưởng lão ngươi hảo, Miêu Ương. Thanh Độ tương, ngươi hảo Miêu tương đương. Cho nhau giới thiệu xong, Miêu Ương đứng lên, các phái trưởng môn đều đã tới rồi. Ngọc Tiểu Tế, mau đi tiếp thu chúng trưởng môn chúc mừng, Miêu Ương nói. Quỷ tướng đều ở bên ngoài chờ ngươi, Thanh Độ biết cầm tay. Tuế Hảo bọn họ đã ra tới, nghe được Miêu Ương nói bọn họ đều ở bên ngoài. Thanh Độ búng búng trên người cũng không tồn tại cho bụi, Ngọc Tế dừng một chút, quỷ vương biết Ngọc. Tế muốn làm cái gì? Mở miệng nói, các phái trưởng môn đã đến, tiên kiến quá bọn họ lúc sau chúng ta lại tìm Du Hoàng, Ngọc Tế. Hảo, sao xuất hiện trời cho phản âm? Mặc kệ là trung lập môn phái, vẫn là bám vào đạo giáo, Phật môn dưới môn phái, trưởng môn nhóm đều lập tức chuẩn bị tốt hạ lễ, mang theo bên trong cánh cửa một hai cái tinh anh đệ tử chạy tới huyền phái, Phật môn cùng đạo giáo. Liền ở chung quanh, tới sớm nhất Khổng Âm phái chờ tứ đại nhất lưu môn phái tiếp theo. Lúc sau lại lục tục tới hơn 20 cái trưởng môn. Đều là dựa vào Phật môn cùng đạo giáo môn phái, cuối cùng là một ít trung lập môn phái, mỗi cái môn phái trưởng môn đều mang theo một hai cái đệ tử. Ngọc Tế ở cấm địa nội thám hiểm hơn nửa giờ, cấm địa ngoài cửa lớn động tác nhất trí đứng mấy trăm người, quỷ tướng nhóm đứng ở trước nhất. Mục Thường Sư bị Tương Tư không phụ bọn họ khống chế được. Cũng đứng ở hàng phía trước, đạo giáo cùng Phật môn trưởng môn cùng đệ tử đứng ở quỷ tướng lúc sau. Theo sau là mặt khác môn phái, đi theo đạo giáo trưởng môn phía sau một cái trung niên nam nhân nhìn. Đến Mục Thường Sư, liền hơi hơi mỉm cười. Mục trưởng môn, chúng ta này một đường lại đây, như thế nào không thấy các ngươi huyền phái các đệ tử. Nam nhân là đạo giáo phụ thuộc giáo phái. Sáng sớm liền không quen nhìn Mục Thường Sư, ngày thường thời điểm, nam nhân không thiếu cùng Mục Thường Sư sặc sặc này không? Một bắt được đến cơ hội, liền sặc. Mục Thường Sư lạnh lùng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, trung niên nam nhân vẫn là gương. Mặt tươi cười, nghe nói ngài triệu tập không ít trưởng môn tới nói chuyện này. Bọn họ như thế nào cũng đều không ở nha. Mục Thường Sư nhắm mắt lại. Không phản ứng nam nhân, trung niên nam nhân, thiện ác chung có báo Nga, Mục Thường Sư tựa hồ bị nam nhân khó thở. Xoay người phất tay áo đã muốn đi. Lúc này, một đạo thanh thanh lãnh lãnh thanh âm từ cấm địa phương hướng truyền đến, ngăn lại hắn, tác giả có. Lời muốn nói, phượng cầu hoàng nha phượng cầu hoàng tương đương ha ha ha, ôm ấp hôn hít sở hữu ăn không đủ no tiểu yêu tinh. Tương đương PPP, lăn lộn bán manh cầu cái tác giả chuyên mục cất chứa. Hiện tại 900 nhiều, hào tưởng vượt qua 1000, cảm giác chính mình cũng là cái ăn không đủ no tiểu yêu tinh. 2.333.333, cô giấy phong trần ném hai cái hỏa tiễn, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái, địa lôi lêu lêu lêu ném một. cái địa lôi, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, Mộc Mộc Mộc Tử ném một cái địa lôi, cảm ơn. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi hỏa tiễn. Sao sao, cảm ơn tiểu khả ái dinh dưỡng dịch. Sao sao, hết chương.